Đô thị tu chân y thánh, 237, chương 237, người mới vừa nói cái gì tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều biết hắn Dương Viễn Trình chính là vốn là tổ chức bộ bộ trưởng Nhi Tử, đều cho rằng đây là hắn chỗ dựa lớn nhất bối cảnh thế mà chân tướng sự thật nhưng không phải như vậy. Phải biết rằng hắn Dương Viễn Trình còn có một cái mụ mụ, mẹ của nàng phía sau còn có một cái tại đây tỉnh Giang Nam rất có năng lượng, rất có địa vị quái vật lớn gia tộc. Tiêu gia, không sai, hắn Dương Viễn Trình mụ mụ họ Tiêu tuy rằng vẻn vẹn chỉ là Tiêu gia chi thứ, nhưng hắn lại có một rất lợi hại ca ca Tiêu Nam Vân, tỉnh Giang Nam phó thị trưởng. Tuy nói mẫu thân nàng ca ca cũng chính là hắn cậu ở bản tỉnh 6 vị phó tỉnh trưởng trong bài danh kháo hậu, càng không phải là thường vụ, nhưng vấn đề tựu ba chữ kia cũng đủ để có đầy đủ lớn lực uy hiếp, làm người ta không tự chủ được sợ hãi. Nói đùa, đường đường phó tỉnh trưởng phó tỉnh bộ cấp. Mặc dù là bọn họ Bắc Sơn thị tân nhậm số một lãnh đạo thấy cũng phải một đầu, ngươi chính là một cái mạc danh kỳ diệu khuôn mặt xa lạ tuổi nhỏ người coi là vật gì vậy. Nhất niệm đến nước này, hắn Dương Viễn Trình trên mặt quần là áo lượt kiệt ngạo lại một lần nữa nổi lên, một tia cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi mắt miệt thị. Ta họ Dương, gọi Dương Viễn Trình, ba ta là vốn là thị tổ chức bộ bộ trưởng thế mà ngươi cho là đây chính là ta lớn nhất bi kịch. No no no, hiện tại dựng thẳng lên ngươi cái lỗ tai cho ta nghe rõ ràng, lão tử nhận nhận chân chân nói cho ngươi biết, mẹ ta họ Tiêu, ta cậu là bản tỉnh phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân. Nói đến hắn nhịn không được vẻ mặt quần là áo lượt kiệt ngạo trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, sau đó đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ mình trong ngực nói. Mà ta, Dương Viễn Trình, còn lại là hắn duy nhất cháu trai, cũng là mẹ ta cái này nhất mạch Tiêu gia duy nhất đàn ông. Tê cái gì, nghe đến đó, cách đó không xa Cầu Cường nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn nguyên tưởng rằng Dương Viễn Trình tử, vẻn vẹn, chỉ có một thị tổ chức bộ bộ trưởng cha, lại không nghĩ rằng hắn lại còn giống như cái này bối cảnh. Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng, còn có Tiêu gia. Phải biết rằng đây chính là tỉnh Giang Nam Tiêu gia A to như vậy tỉnh Giang Nam không thể tranh cãi đệ nhất quái vật lớn, chấp trưởng quân chính hai giới, tuy nói cùng kinh thành này chân chính đỉnh phong nhất lưu thế gia không cách nào so sánh, nhưng ở cái này tỉnh Giang Nam một mẫu ba phần cũng không thể nghi ngờ thổ bá vương, núi cao hoàng đế xa hoàng đế. Nhiều không nói, liền nói Tiêu lão gia từ tựu từng là từ tỉnh chính đàn số 2 lãnh đạo vị trí dưới lui xuống, đương nhiên càng môn sinh trải rộng toàn bộ Giang Nam, lưu lại tình nghĩa không biết phồn đa. Hôm nay Tiêu lão gia từ đại tử chính là tỉnh quân khu chính ủy, con trai thứ hai chính là Tiêu thị tập đoàn, bản tỉnh đệ nhất thủ phủ tập đoàn tiền nhậm người trưởng đà. Con trai thứ ba chính là bản tỉnh tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm. Hoàn toàn xưng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, các oai hùng bất phàm. Chớ nói chi là cái này còn vẻn vẹn chỉ là dòng chính, còn chưa coi là đến chi thứ những nhân tài này nhiều, mọc lên như nấm. Như vậy, Tiêu gia ở Giang Nam thật có thể đủ cũng coi là ngón tay cái, bất luận kẻ nào trong mắt siêu cấp quái vật lớn. Dương Viễn Trình Dương Thiếu cư nhiên cùng Tiêu gia có quan hệ cái này, đây quả thực. Hiện tại đã biết nghe rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu bản đại thiếu vẫn chưa muốn cùng ngươi loại này điêu dân không chấp nhặt, nhưng bây giờ, là ngươi bây giờ không biết sống chết vậy cũng chớ trách trở mặt. Chỉ thấy vẻ mặt quần là áo lượt kiệt ngạo Dương Viễn Trình Dương đại thiếu mâu quang hiện ra lo một cái âm lãnh, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. Hiện tại, ngay tức khắc cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu to ba tiếng ba ba ta sai lầm rồi, sau đó sẽ đem thuốc kia thiện phường vô điều kiện. Ba, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết tựu cảm thấy gương mặt đau xót cả người cũng không tự chủ được ở tại chỗ xoay một vòng, bị hung hăng sáng một bạt tai. Quảng cáo, tê, mà thấy tình cảnh này chàng diện thoáng cái trong nháy mắt tựu yên tĩnh lại, không ai sẽ nghĩ tới cương nhiên sẽ có như vậy một màn phát sinh, nhất là ở Dương Viễn Trình Dương đại thiếu. Tự giới thiệu, sau, nói hắn là Tiêu Nam Vân Tiêu phó thị trưởng cháu trai, nhưng vẫn là một cái tát hung hăng ấn ở trên mặt. Cầu Cường choáng váng, Dương Viễn Trình Dương đại thiếu mình cũng giết, Triệu Nhạc Trương Long hai người càng choáng váng. Phải biết rằng đây chính là phó tỉnh trưởng cháu trai A, người hắn ma lại dám, người hắn ma lại dám. Người có biết hay không ta là thân phận gì, mẹ ta họ Tiêu, ta cậu là bản tỉnh phó thị trưởng Tiêu Nam Vân. Vẻ mặt quần là áo lượt kiệt ngạo Dương Viễn Trình tức giận bề phổi, không nghĩ tới mình cũng đã tự giới thiệu, làm cho đối phương rõ ràng phía sau hắn chính mình đáng sợ giường nào bối cảnh, đáng sợ giường nào năng lượng, nhưng vẫn là bị sáng một bạt tai, hung hăng sáng một bạt tai. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, đơn giản là không gì sánh được to lớn nhục nhã. Ba, lại là một thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu lần thứ hai không tự chủ được xoay một vòng. Xem ra ngươi là thật không nhớ rõ ta lời mới vừa nói, miệng như thế không sạch sẽ có đúng hay không thiếu đánh. Chỉ thấy Trần Phi híp mắt lạnh lùng nhìn đối phương, cư nhiên lại một lần nữa giương tay, một cái tát đón một cái tát không lưu tình chút nào hung hăng quạt xuống phía dưới. Nhất thời hiện trường vang lên từng đợt lăng liệt kêu thảm thiết cùng với trên mặt mọi người có vẻ thần sắc không gì sánh được quỷ dị. Là ai, lúc này, mọi người tại đây sắc mặt thần sắc là thật quỷ dị. Không có biện pháp a, phải biết rằng đây chính là Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu, vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, càng có một phó tỉnh trưởng cậu, mẫu thân hắn còn họ Tiêu. Như vậy Trần Phi lại cương nhiên hình như không nghe được vậy, hoặc là nghe được cũng tốt giống như không có vấn đề. Ba, không gì sánh được chấn động mọi người tại đây nội tâm chàng pháo tay hung hăng đánh tại bọn hắn trong trái tim, làm bọn hắn mỗi nghe được một tiếng, đều tựu trái tim cùng với khóe miệng hung hăng co quắp. A, đừng đánh, ta biết sai lầm rồi, đừng đánh a, đau quá a, nhất thời vừa rồi vẻ mặt quần là áo lượt kiệt ngạo, làm càn kiêu ngạo đến không được Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu trực tiếp choáng váng, không nghĩ tới mình cũng đã mang ra bản thân cậu, đều hoàn toàn hù dọa không được đối phương, còn bị điên cuồng phiến lỗ tai. Hiện tại biết sai lầm rồi, bất quá ta xem ngươi cũng chỉ là một người cặn bã mà thôi, cầu không đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nghĩ đến ngươi phó tỉnh trưởng cậu cũng rất nghiêu bức, đừng nói hắn căn bản không biết ngươi bây giờ bộ dáng này, hạng con mắt vô pháp kỷ, ỷ thế hiếp người, dựa hắn thanh uy cố gắng làm một ít khôn vặt chuyện hư hỏng mà. Mặc dù hắn đã biết, có thể thế nào? Trần Phi khẩu khí này quả thực lớn kinh người, nhìn đối phương lạnh lùng giễu cợt nói. Mà Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu, hay là Triệu Nhạc Trương Long hai phu thê cùng với Cầu Cường đều đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên khẩu khí lớn như vậy, lớn kinh người sao. Thiên, trời ạ, người đến cùng rõ ràng không rõ ràng lắm một tỉnh dài ý vị như thế nào. Mặc dù là cái phó chức nhưng cũng là không thể nghi ngờ cấp tỉnh phó chức, vô luận là trong tay quyền lực hay là thân phận địa vị cũng như cùng thiên đại. Lại là ngươi loại này hơn 20 tuổi thanh niên nhân có thể hồ ngôn loạn ngữ tự ý vọng ngôn. Giờ này khắc này, mặc dù là Triệu Nhạc Trương Long hai người đều cho rằng Trần Phi quá cuồng vọng tự đại, thậm chí có một ít điên cuồng. Thả ngươi ma cầu thối thí, ngươi coi là vật gì vậy, ngươi cho là ngươi có thể cùng ta cậu so với. Khôi hài, ta biết ngươi bây giờ rất oai, nhưng ngươi bây giờ có bản lĩnh tự giết chết ta thử xem. Thẳng người bản Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu gặp Trần Phi lại dám như vậy. Chẳng đáng, mình lớn nhất dựa, mình cậu, nhất thời tạc mau, nhảy lên chân mắng. Giết chết ngươi, hiện tại thế nhưng xã hội pháp trị ta đương nhiên không thể làm này trái pháp luật phạm húy chuyện mà, bất quá, giết chết ngươi không được giáo huấn ngươi một chút quả thực không có vấn đề. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái tàn nhẫn cười xấu xa, đột nhiên lại một cái tát phiến đi qua, lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nga được rồi, hiện tại, ngay tức khắc cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu to ba tiếng ba ba. Nga không đúng, là hẳn là kêu to ba tiếng ra ra ta sai lầm rồi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cái này là đối phương vừa rồi chính mồm lời nói ra, lại bị hắn còn nguyên, chỉ là thoáng tăng thêm một ít tiểu liêu phản trả lại. Tổng hẳn là vì mình nói phụ trách không phải là, ngươi mơ tưởng, ba. À thế mà Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu nghe vậy đương nhiên sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới Trần Phi lại dám gọi hắn làm như vậy, như thế nhục nhã hắn, ngay sau đó nhất thời không chút do dự cự tuyệt. Nhưng vấn đề là sau một khắc Trần Phi cái tát tựu vẫy đến, hung hăng khắc ở trên mặt hắn, hỏa lạt lạt toàn tâm đau. Ta có thể sớm nói cho ngươi biết a, tuy rằng đầu khớp xương dám không sai, bất quá cũng tốt nhất còn là phân tình huống, phân tiến hành cùng lúc hậu. Ta là một gã bác sĩ, vì vậy biết ngươi mặt mũi này nếu lại bị nhiều phiến vài cách có thể là liệt Nga. Quảng cáo, Trần Phi híp mắt cười nhạt nói, màu quang lo một cái hàn mang. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu to ba tiếng ra ra. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người không khỏi run lên, sau đó có một loại không hiểu. Ít nhất, hàn ý du nhiên nhi sinh, nhìn phía Trần Phi ánh mắt trở thành kinh khủng. Rất hiển nhiên, bọn họ biết người này là tới thực sự. Co quắp liệt, ngươi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viễn Trình nghe vậy vốn còn muốn tiếp tục no, mà khi hắn đối diện đến Trần Phi hai mắt thấy được mâu quang, trong nháy mắt cảm giác trái tim cũng không nhịn được mãnh liệt co rút lại một chút cả người run, hình như gặp được cái gì kinh khủng sự vật thiếu chút nữa mơ hồ. Như vậy cũng để cho trong lòng hắn lo lắng cấp tốc tiêu thất sắc mặt tái nhợt. Sau cùng hắn Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu vẫn là không có sống quá sợ hãi trong lòng, cùng với Du Nhiên Nhi sinh hàn ý, ngơ ngác phát thông một tiếng mềm xuống phía dưới, té trên mặt đất mũi vậy thanh âm kêu ba tiếng không biết vật gì vậy. Nghe thế Trần Phi tự nhiên cũng lười quản miệng hắn trong nói cái gì, chợt khóe miệng hiện ra lo một cái nụ cười thỏa mãn, đánh một cái búng tay, thản nhiên nói. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi, nhớ kỹ về sau đừng nữa phạm ở trên tay ta, bằng không, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Dứt lời, hắn lại không coi ai ra gì vậy, nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu. Cũng may mà ta nhận thức chị ngươi, bằng không, ha ha. Người lớn như vậy, tốt nhất còn là không chịu thua kém giờ đi, đừng không có việc gì cho ngươi ba tìm việc tình. Ngươi nhận thức tỷ của ta. Chấm, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu nghe vậy, không nghĩ tới đối phương đều biết tỷ hắn vẫn còn dám như thế đối phương, trong lòng hoảng hốt. Thế mà ngay sau đó hắn lại hung hăng thần sắc xấu xí chừng Trần Phi liếc mắt, vẻ mặt không cách nào chôn đầu liền đi. Thấy tình cảnh này cầu cường cầu thả Đại Thiếu đi cũng không được, không đi cũng không được, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đi theo. Dù sao ở trong mắt hắn, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu mặc dù lại quần là áo lượt lại làm càn cũng xa xa nếu so với Trần Phi ác ma kia khả ái hơn. Bởi vì không có thể như vậy ai cũng dám như vậy phiến người lỗ tai. Hắn cầu cường cũng không muốn làm người thứ hai Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.